Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 482, trong lòng chuyện khó. Ngoài ý muốn, mặc dù bị xưng là ngoài ý muốn, chính là na ngoài ý liệu sự tình sinh. Thật không ngờ, không ở trong kế hoạch đột sự kiện. Đạo Tuệ thiết tưởng tốt, cùng Leonardo gặp mặt phương thức. Nhờ vào lần này huyết giới thân thuộc tập kích mà bị đánh cái phá thành mảnh nhỏ. Micaela nằm viện, vừa may bị Leonardo chứng kiến. Mà nàng trở về lúc, lại rất đúng dịp cùng Leonardo đụng vừa vặn. Dạng gì tình huống đâu? Kế hoạch bởi vì biến hóa, dưới sự bất đắc dĩ muốn tiến hành sửa chữa cùng thay đổi. Cũng may, Micaela bây giờ tình trạng tốt, cùng Leonardo quan hệ giữa. Nàng thu được Kamigami Nogigan có thể sẽ đề thăng rất nhiều. Cùng ngày, lại đang y viện ở gần nửa ngày. Micaela lập tức ra viện, lo lắng lấy của nàng Leonardo. Cùng theo một lúc xuất viện, hai huynh muội hành tẩu ở người đến người đi. Náo nhiệt không mất hỗn loạn trên đường cái. Trong lúc, Leonardo nhìn rất rõ ràng. Muội muội có không biết là gì đó đặc thù cảm thấy. Có thể quan sát được chu vi, không chỉ là phía trước, bao quát hậu phương góc chết, trên dưới trái phải, chứng cứ chính là, từ tà phía sau bay tới một cái rễ kéo hộp, bị Micaela duỗi tay nắm lấy. Leonardo cái ót có thể may mắn tránh khỏi với khó, không có bị na rễ kéo hộp đập phải, toàn dựa vào muội muội lần này rồi. Hữu kinh vô hiểm đi đến phụ cận thủ khoản cơ trước, tuần tra còn dư khoản. Lấy điểm tiền mặt đi ra, Leonardo chờ tò mò ngắm như vậy liếc mắt, tại chỗ na tròng mắt suýt chút nữa không có bay ra ngoài. Tốt, tốt, thật là nhiều linh. Uy, chờ một chút, ngăn lại hai huynh muội chính là một thân chiều cao hơn 3 thước dị hình giống. Thân khoan thể bàn, vô cùng cao, đại, tráng, đứng ở trước mặt, liền cùng một bức tường giống như. Có chuyện gì? Leonardo liếc nhìn Micaela, thở sâu đứng ở nàng phía trước, ngẩng đầu nhìn trước mặt quái vật. Heo xe lầm lót, đó là một ăn tươi nuốt sống địa phương. Thực lực vi tôn, trộm cắp cướp giật là cơm thường. Liền Leonardo ở chỗ thời gian, tiền tiền hậu hậu tính được. Hắn đã không nhớ rõ mình bị đoạt, bị trộm qua bao nhiêu lần rồi. Đối với lần này, cũng có chính hắn ứng đối biện pháp. Nếu như liền hắn lời của mình, bị đánh một trận, đoạt cũng liền đoạt, không vì cái gì khác, liền chỉ là không muốn trở mặt, kết làm thù, có thể, hiện tại bên người còn có Micaela, Leonardo đó là nói cái gì cũng không có thể thỏa hiệp, bị đánh một trận là tiểu, có chút phát dồ chút, đào đi nội tạng của ngươi, hoặc là đưa ngươi bán cho này thực nhân chủng, trên mặt nổi có tường xác thực quy định. Không cho phép ăn thịt người. Nhưng ngầm có bao nhiêu không thể cho người biết giao dịch. Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Muội muội của mình đẹp bao nhiêu. Cái này Leonardo lòng biết rõ. Hắn không thể đi đổ bọn người kia có thể khi lấy được tiền sau có thể ngoan ngoãn ly khai. Nếu là có dù cho nửa điểm ác ý. Đối với muội muội xảy ra chuyện gì tới. Leonardo không xác định hắn có thể hay không điên. A hát. Trên đầu có điểm chặt, đem trên người các ngươi tiền giao ra đây a. Mới từ thủ khoản cơ đi ra, phải có không ít a. Cao lớn quái vật ác liệt cười, gần vươn một đầu ngón tay liền móc vào Leonardo cổ áo. Nâng hắn lên, chân treo trên bầu trời, ly khai mặt đất, Leonardo cắn răng, xin dừng tay, chúng ta cùng ngươi qua thì tốt rồi, chớ làm tổn thương hắn. Micaela đúng lúc lên tiếng nói. Quái vật kia nhìn chằm chằm Micaela nhìn một hồi. Buông ra Leonardo. Cái này không phải tốt. Đi thôi. Thức thời điểm. Chớ làm loạn a. Nếu không. Lập tức lộng chết các ngươi. Không có đi lưu ý quái vật kia đe dọa. Micaela để sát vào Kaka. Lo lắng nói. Không có sao chứ. Kaka. Khái khái. Không có việc gì. Leonardo lắc đầu, Micaela, chờ chút ta tha trụ bọn họ, người nhân cơ hội chạy mau. Kaka, Micaela nơi nào không biết ý nghĩ của hắn. bất đắc dĩ cười, lôi kéo hắn, ở quái vật kia nhìn chằm chằm nhìn soi mói. Đi vào phía sau khúc quanh cái kia tiểu hắc trong ngõ hẻm. Leonardo một lòng, đó là thót lên tới cổ họng. Nửa phút nhảy ra nổ lên không phải nói cười. Hắn không sợ bị đánh, cũng không sợ bị đánh, chỉ sợ muội muội bị thương tổn. Leonardo quân, cho tới bây giờ, ngươi chính là không cần cặp mắt kia lực lượng sao? Đạo Tuệ đột ngột, mở miệng truyền âm nói. Lấy chỉ có Leonardo mới có thể nghe được thanh âm. Micella nàng hy sinh chính mình dành cho ngươi Kamigami no Gigan. Cũng không phải là trở thành một cái bài biện ở nơi nào mà thôi. Mà là muốn ngươi đi sử dụng. Ngươi hữu nghị, có thể xúc phạm tới chính ngươi. Mà lần này, càng có thể biết liền mang xúc phạm tới Micella. Như vậy cũng không quan hệ sao? Kịch tình trong, Leonardo kỳ thực cho tới nay đều có một cái tâm bệnh. Gì đây? Ở thế giới khác chính là cái kia tồn xuất hiện tại hắn cùng muội muội Micella trước mặt lúc. Cho ra cái kia tuyển trạch, ai muốn có thể thấy. Hắn cưng tại chỗ không thể động đậy, mà Micella đẩy xe lăn tiến lên, tuyển trạch hy sinh ánh mắt của nàng. Cái này sự kiện, có thể nói là Leonardo trong lòng thủy chung tồn tại đau nhức. Bình thường trong mộng sẽ gặp phải một màn kia, không phải nói hắn không thương muội muội, chẳng qua là lúc đó quá mức sợ, đối với không biết sự vật sợ hãi. Đưa đến hắn cứng ngắc, nếu để cho hắn một chút xíu thời gian, làm cho hắn tỉnh lại, vậy hắn tuyệt đối là không nói hai lời tuyển trạch hy sinh chính mình, làm cho muội muội có thể thấy. Nói như thế nào đây? Mặc kệ như thế nào đi nữa hối hận, sự tình đã sinh, phần này đau đớn, tâm bệnh, vẫn quấn mệt mỏi hắn. Ở có quan hệ Kamigami no Gigan sử dụng trên, hắn cũng có tiết chế. Ngoại trừ chính sự, cùng cứu vớt, trợ giúp chuyện của người khác trên. Ở những phương diện khác, Leonardo tuyệt tính toán là rất ít dùng. Thậm chí là liền dứt khoát không cần. Bằng không, kịch tình trong hắn cũng sẽ không nhiều lần bị đánh cướp. Bị khi dễ rồi, có lực lượng như vậy. Nhưng bởi vì trong lòng đạo kia không qua được chuyện khó mà không sử dụng. Đây chính là Leonardo tình trạng. Đạo Tuệ biết điểm này. Đương nhiên, nguyện ý giảng giải hắn một cái. Không quan tâm là làm thế nào chiếm được. Hiện tại, nó là thuộc về lực lượng của ngươi. Là thân thể ngươi một bộ phận. Dùng lúc nào tới làm chuyện xấu. Vậy dĩ nhiên là không thể chịu đựng. Cũng không có thể. Thế nhưng, chỉ là dùng để thủ hộ. Bảo hộ ngươi quý trọng người. Đặc biệt Micella thời điểm. Chẳng lẽ còn không được sao? Leonardo quân. Leonardo sắc mặt rùng rằng, do dự lấy, vì thêm một cây đuốc, Đạo Tuệ thanh toán hệ thống đại giới, khống chế được ngăn chặn ở hai huynh muội vài cái quái vật trong một người trong đó. Hắc hắc, thật là đẹp nhân loại, không biết thì thế nào. Mấy vị khác đồng bạn vừa nghe nó lời này, đều là ngạc nhiên nhìn nó, phảng phất lần đầu tiên thấy nó giống nhau, chúng nó chính là đoạt tiền. Bao quát trong lòng tình khó chịu lúc, đánh một cái người mà thôi. Nơi nào, từ lúc nào ăn qua thịt người a? Mà những lời này, bao quát quái vật kia nhìn Micella tàn nhẫn nhãn thần, cùng na mồi dẫn hỏa một dạng đốt Leonardo trong lòng điểm mấu chốt. Hắn, vô số lần hối hận khi đó cứng ngắc, hối hận không có thể đứng ở muội muội trước. Rõ ràng Micella đã không thể đi rồi, đi đứng tàn tật. Vẫn còn muốn thừa nhận dưới con mắt không nhìn thấy gánh vác. Hiện tại, giờ này khắc này, những thứ này mặt trái hối ý hết thảy hiện lên. Leonardo híp con mắt chợt mở to mở. Đừng nghĩ thương tổn Micella a. Ông, thuộc về Kamigami no Gigan sức mạnh to lớn lúc đó thả ra. Mấy cái quái vật phạm vi nhìn đều bị cướp đoạt, vặn vẹo, trao đổi. Thiên toàn địa chuyển không đủ để hình dung vẻ này ác tâm buồn nôn cảm giác. Thị giới biến thiên, kể cả toàn bộ đầu óc đều giống như bị sốc lên. Một cây côn gỗ ở bên trong khuấy động, kinh hô, hoảng sợ tiếng kêu, vài cái cao lớn quái vật mất đi phương hướng cảm giác. Lẫn nhau đụng vào nhau, làm thủy tắc dũng giả Leonardo, gương mặt yên lặng, lôi kéo muội muội Micella tay, đi ra cái này hẻm nhỏ. Micella toàn bộ hành trình ngây thơ, cụ thể không biết xảy ra cái gì. Nàng chỉ là nghe đạo tuệ chỉ thị, cùng quái vật kia đi vào mà thôi. Đạo tuệ cùng ca ca nói những lời này, nàng không biết, mà đạo tuệ đâu? Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng chỉ là muốn Leonardo minh bạch, lực lượng không có thật xấu, đều xem sử dụng người nọ. Bản thân ngươi đã là cũng đủ chính trực hiền lành rồi. Không cần đi bận tâm cổ lực lượng này là thế nào tới. Đó đã là từ Micella hy sinh chính mình giao phó cho ngươi. Cũng đã là của ngươi. Cứ việc yên tâm đi dùng. Như vậy là tốt rồi. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.